Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Sa Mạc Thần Thú. Cát bụi thời tiết đã qua, đội ngũ cũng sẽ không ở mưa bộ lạc một mực lưu lại. Hoàng Diệp đám người quyết định ngày mai liền xuất phát, trận mưa này không đến nỗi một mực kéo dài đến ngày mai. Mưa đã biến nhỏ, cơ hồ có sợi tơ rơi xuống mưa. Bây giờ lần nữa biến thành tích trạng, bầu trời thật dày mây đen tầng đã bắt đầu mở ra khe hở. Có màu vàng dương quang tả hạ, tin tưởng qua không được bao lâu, thiên sẽ quang đãng, không nghĩ tới thật có thể cầu tới mưa. Đà chậc chậc lấy làm lạ, cho nên mới kêu mưa bộ lạc sao. Lôi nói, không chỉ là Lôi cùng Đà, những người khác liền tính chót miệng chưa nói, nhưng trong lòng vẫn là khiếp sợ. Ban nãy một màn kia đủ lệnh bọn họ khắc sâu ấn tượng. Này mưa bộ lạc vu không phải nói muốn bị thiêu chết sao? Đến cùng đốt chưa? Có người hỏi, nói nhảm, những lời ấy chính là cầu không được mưa mới thiêu chết. Hạ mưa lớn như vậy, cũng đều là vu công lao. Ta nhìn, mưa bộ lạc cái kia vu, địa vị phỏng đoán muốn bị nâng cao. Đâu chỉ nâng cao, lấy ta đối mưa bộ lạc hiểu biết. Như vu thật sự cầu mưa thành công, đây tuyệt đối là trong bộ lạc quyền lợi lớn nhất người. Nói cái gì đều không người sẽ phản bác, địa vị so thủ lĩnh còn cao. Quả thật, bây giờ mưa bộ lạc người quả thật đem Dương Tuy khi thần. Liền tính Dương Tuy nhường bọn họ quỳ xuống liếm ngón chân, bọn họ cũng như thường làm. Thiệu Huyền kiểm tra một chút trong ý thức hải mưa bộ lạc đồ đằng. Trên đồ đằng những thứ kia giọt nước trạng điểm vẫn ở chuyển động. Nhưng mà, so sánh với mới vừa mưa lớn thời điểm, chuyển động tốc độ chậm nhiều. Thời tiết rất nhanh trở nên quang đãng. Sau cơn mưa không khí thanh tân, ướt át mát mẻ cảm chưa tản đi. Tuyệt đại đa số mưa bộ lạc mặt người thượng đều mang cười. Đại khái là trong bộ lạc những năm này tới lần đầu tiên cầu mưa thành công. Mưa bộ lạc người còn cho ở biên giới mà nghỉ chân viễn hành giả nhóm đưa một ít nước cùng đồ ăn. Những cái này thả ở bình thời đều phải cần dùng lượng lớn đồ vật đi đổi. Nhưng bây giờ, mưa bộ lạc mọi người cao hứng. Bọn họ cao hứng, liền chỉ mong người khác đi theo cùng nhau cao hứng. Vì vậy mới đưa nước cùng những thứ kia bánh mì. Nhưng là, đối với những cái này nước cùng bánh mì, đội ngũ cũng không có nhiều người cảm thấy hứng thú. Nước, bọn họ đã tiếp đủ rồi. Bánh mì, cái loại đó khô cứng thô ráp hận không thể lạc rớt răng bánh mì. Ai thích ăn? Bất quá, có kinh nghiệm năm các trưởng giả, vẫn là rất cao hứng mà đón nhận những cái này bánh mì. Cũng cẩn thận thả vào túi gia thú trong. Buổi chiều, Dương Tuy đến tìm rồi Thiệu Huyền. Một lần này không phải nhường người tới thông báo, mà là đích thân tới. Nguy cơ đã qua. Địa vị ổn, cũng không lo lắng sẽ cho Thiệu Huyền mang đến phiền toái. Tương phản, nhìn Thiệu Huyền cùng Dương Tuy nhận thức, quản lý bên này mưa bộ lạc người cũng sẽ cho Thiệu Huyền càng nhiều ưu đãi. Cùng trước hai ngày so sánh, bây giờ Dương Tuy đã đổi lại một thân sạch sẽ ngăn nắp quần áo. Cầu mưa lúc chật vật cũng một tia không thấy. Vỏn vẹn cách một ngày, Dương Tuy cả người nhìn qua chững chạc rất nhiều. Không biết là bởi vì trải qua sự kiện lần này mà phát sinh biến hóa. Vẫn là bởi vì cái khác. Tóm lại, nhìn qua nhân mô cẩu dạng. Rất có phạm nhi. Dương Tuy bên cạnh chỉ mang Mễ Tư. Không có những người khác. Chúc mừng, Thiệu Huyền nói. Thuận tiện đem kia túi chứa bối tiền túi gia thú lấy ra. Đưa cho Dương Tuy. Cái này còn cho ngươi. Ngươi thu đi. Ta bây giờ không thiếu cái này. Dương Tuy nói. Hắn không có nói láo, bởi vì địa vị đề thăng, hắn còn thật không thiếu cái này. Đừng nhìn mưa bộ lạc xem ra cằn cỗi, nhưng trong tay, hàng, không ít, coi như bây giờ trong bộ lạc địa vị tối cao người. Dương Tuy có càng nhiều, này một túi vỏ sò so sánh với hắn bây giờ có tài sản tới nói. Đích thực không coi là cái gì, ta muốn cái này làm cái gì, về sau đi, ta cũng không dùng được. Như không ngoài suy đoán, này chi đi xa đội ngũ sở phải đi phương hướng, cực có thể chính là sa mạc, ở nơi đó Thiệu Huyền cũng không dùng được những cái này bối tệ. liền tính cần lớn tiếng kêu, hắn trong tay cũng có thể sử dụng ở giao dịch. Không cần thiết lại mang một túi bối tệ. Dương Ti nghe được Thiệu Huyền lời này, nghĩ đến cái gì, không phản đối, đem cái kia túi gia thú nhận lấy, đưa cho bên cạnh Mễ Tư. Sau đó đối Mễ Tư thấp giọng nói mấy câu nói. Mễ Tư chần chờ một chút, vẫn gật đầu, mang kia túi bối tệ rời khỏi. Thấy Mễ Tư rời khỏi, Dương Ti đối Thiệu Huyền nói, ngươi trước đợi một lát, ta nhường nàng cầm ít đồ cho ngươi. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cần. Các ngươi muốn đi tử địa bên kia? Dương Ti hỏi. Thiệu Huyền nghĩ đến, bên này người ta gọi là Hô Sa Mạc vì tử địa. Gật đầu nói, quả thật muốn đi bên kia. Trước kia cũng đã gặp rất nhiều người đi vào. Có cùng các ngươi một dạng viễn hành giả, cũng có bọn nô lệ. Bất quá, đi vào nhiều, đi ra thiếu, ta tiểu thời điểm cũng đi vào. Kém chút không có thể còn sống đi ra. Dương Ti nói chính mình kinh nghiệm. Đi vào sau, không nên tùy tiện tin tưởng bất kỳ người. Bất kể là các ngươi đội ngũ người, vẫn là những thứ kia nhìn như đáng thương nô lệ. Vì sinh tồn, bọn họ có thể làm ra bất kỳ chuyện. Còn nữa, ở tử địa, liền tính thấy cái gì, cũng phải cẩn thận mà được. Có lúc, mắt là sẽ gạt người. Thiệu Huyền tán đồng gật đầu. Sa mạc hoàn cảnh sinh tồn khó khăn, có thể kích thích một ít nhân tâm trong cực đoan tư tưởng, tự nhiên đến đề phòng. Còn Dương Ti phía sau câu kia, trong sa mạc mặt, quả thật có thể xuất hiện ảo ảnh. Từng nói những thứ kia nghe thấy sau, Dương Ti sắc mặt nghiêm túc, chiều Thiệu Huyền khom người một lại. Thiệu Huyền, cảm ơn. Thấy Thiệu Huyền ánh mắt nghi hoặc, Dương Ti lập sau khi đứng dậy cười cười. Ta biết là ngươi giúp một tay. Ở cầu mưa thời điểm, hắn cảm thụ đến mồi lửa có tỉnh lại dấu hiệu. Nhưng mà không bao lâu, mồi lửa lần nữa ngủ say. Khi đó, hắn đã biết chính mình thất bại. Nhưng mà ở sau đó không bao lâu, mồi lửa lần nữa biến hóa. Tỉnh lại, hắn cảm nhận được nhường mồi lửa tỉnh lại lực lượng. Cổ lực lượng kia, đến từ mưa bộ lạc biên giới nơi. Nơi đó, ở đi xa đội ngũ người. Khi đó, Dương Ti liền suy đoán có phải là Thiệu Huyền nguyên nhân. Theo hắn biết, Thiệu Huyền có kỳ quái truyền thừa lực. Bây giờ, nhìn thấy Thiệu Huyền sau, Dương Ti liền càng xác định, hắn có thể cảm thụ đến từ Thiệu Huyền trên người kia cổ thức tỉnh mồi lửa lực lượng. Đang nói, rời khỏi Mễ Tư đã qua đây, nàng cũng không phải là đi tới, mà là cưỡi một đầu lạc đà. Đây là Thiệu Huyền lần đầu tiên ở cái thế giới này nhìn thấy lạc đà. Đó là một đầu đỉnh cao hơn 2 thước 2 ngọn núi lạc đà. Toàn thể có màu vàng sẫm, ngắn tai đuôi dài, trên người phần lớn lông cũng không dài. Mặc dù dáng người đại, nhưng nhìn qua tương đối hơi gầy yếu. Gần một chút nhìn, đầu kia lạc đà bộ mặt trước bưng mang màu trắng. Hai chỉ ngắn lỗ tai cũng là màu trắng. To dài uốn cong trước cổ bưng cùng đà trên đỉnh núi đều mang thật dài sâu màu nâu lông. Trên trán cũng có một toát. Gió thổi một cái, tung bay lóe sáng. Thiệu Huyền quan sát chạy tới lạc đà, thầm nghĩ, sa mạc thần thú a, ta nghĩ ngươi sẽ cần nó. Dương Ti nhìn chạy chậm tới lạc đà, đối Thiệu Huyền nói, bọn nó sinh hoạt ở tử địa. Đây là chúng ta thật vất vả bắt được rồi mang về nuôi. Sống sót không nhiều, còn sống đều bị bộ lạc người dùng để đà vận đồ vật, hoặc là ăn hết. Ở Dương Ti đem lạc đà dắt qua tới cho Thiệu Huyền thời điểm, từ lạc đà trên người xoay mình xuống tới Mễ Tư nhìn hướng lạc đà ánh mắt mang không nỡ. Hơn nữa, đầu này lạc đà nhìn qua đối Dương Ti cùng Mễ Tư đều rất quen thuộc. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được nó đối hai người thân cận. Đem đầu này lạc đà cho chính mình, này hai người trong lòng khẳng định là mang không nỡ. Đi vào theo tử địa, lại đi ra cơ hội liền tiểu rồi. Càng huống chi, những động vật này, lúc cần thiết đều sẽ coi như đồ ăn ăn hết. Còn có cái này, người cũng cầm. Dương Ti đưa cho Thiệu Huyền một cái trầm trầm túi gia thú, cùng với một khối dùng lá cây bao lớn chừng bàn tay đá màu đen. Thiệu Huyền tiếp nhận cái kia trầm trầm túi gia thú, mở nó ra, nhìn thấy bên trong đồ vật, da mặt một rút,